Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 968, 968 ưu thế cự lớn. Chelsea tại giải đấu bên trong gặp phải Miuo, càng giống là một cái tản đạn súng, lực áp bách 10 phần, tiến công lại phân tán, gió táp như mưa rào bạo phát, mà bây giờ Miuo càng giống là súng bắn tỉa, phong mang không lộ, càng truy cầu một kích chí mạng, bởi vậy bọn hắn sẽ không lại nhìn qua là đường biên điên cuồng ép lên. Không động thì thôi, động thì cửu thiên chi thượng. Mở Luân Johansson cùng Melchior phòng thủ chất lượng không ngừng hạ xuống. Nhất là theo Glenn Johnson lòng tin sụp đổ. Miuo tại cánh trái đi vào trung lộ bộ phận phối hợp thêm càng lộ ra khó mà ngăn cản. Larsson cùng Henry đổi vị. Ronnie cùng Ned đổi vị. Tại thứ 38 phút đồng hồ. Cái này đổi vị tiến công hiệu quả nhận được hồi báo. Nét nhìn chằm chằm uy hiếp Melchior cùng Terry khu vực phòng thủ. Ashley câu theo sát phía sau. Tăng thêm Ronnie. Ba người tiến hành ba góc chuyển lại. Jeremy cùng Makelele tại cảnh giác. Larsson cũng hướng bọn hắn tiếp cận bắt đầu điên cuồng bức cướp. Chờ tiền vệ trụ dây đối phương cầu thủ khẽ động. Ronnie quả quyết đưa bóng chuyền về cùng hắn song song. Từ tiên phong trên rút về tới Henry. Henry được banh hướng về phía trước lội bóng. Ở trước mặt hắn, tiền vệ trụ dây chặn đường áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Đều bị Ronnie bọn hắn hấp dẫn đi khác một bên. Khởi động sau Henry nhanh như điện chớp tốc độ kinh người. Reed lập tức thu nhập cấm khu. Dự định cùng Gallas cùng nhau ngăn cản Henry. Nhưng là hai người tại bối rối phía dưới đều lựa chọn hướng ra phía ngoài đỉnh. Henry tại bước vào cấm khu trước quả quyết đưa bóng xuyên qua. Sát biên đi lên Snyder không ngừng bóng một cước xoa đường vòng cung nửa cao bóng chuyển bên. Trong, cước này chuyển bên trong sao sao đến cực điểm. Trước điểm thiếu khuyết rồi Gallas cùng Britt ngăn cản. Thuận lợi quấn đi Chelsea trước cửa. Terry cần quay người. Nhanh hơn hắn chính là trực tiếp khởi động bạo phát vọt tới trước bọc đánh đoạt điểm nét. Ở trước cửa lệch sau điểm vị trí khu vực, Nét cái thứ nhất đuổi tới. Không ngừng bóng dùng một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào Chelsea khung thành bên trong. Chelsea hậu phòng tuyến cầu thủ tất cả đều giống như là xù lông lên dã thú. Dùng táo bạo thân thể động tác phát tiết chưa tròn, nhưng lại không tiện chỉ trích đồng đội. Duy chỉ có Glenn Johnson, Melchior. Còn có phía trước trận tản bộ thân thể đều hạ nhiệt độ rồi tiến công cầu thủ ngây người tại chỗ một. Mặt mờ mịt, Makelele nghiến răng nghiến lợi không thể làm gì. Trung lộ Larsson, là hắn mẹ một cái ngụy trang A. Henry kéo bên cạnh lui về lại lội bóng bên trong cắt. Đem Gallas cùng Britt đều nhanh sợ choáng váng. Nét đoạt điểm đệm bắn phá cửa một mạch mà thành. Dọc theo bên sân chạy nhanh. Kích tình gầm thét. 2-0, 2-0, hiệp 1 còn chưa kết thúc, Miuo đã đem điểm số mở rộng vì 2-0. Từ tháng trước bắt đầu Miuo nhìn lên đến liền làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn mới cảm giác. Rất khó đơn giản dùng cầu thủ trẻ trở nên thành thục để hình dung bọn hắn. Bọn hắn công thủ hệ thống vận chuyển trôi chảy. So với lúc trước hoa lệ tiến công tổ 4 người càng thêm tùy tâm sở dục tiến công hệ thống đã thành. Hình. Đúng vậy, thông qua tháng gần nhất quan sát, người sẽ phát hiện bọn hắn giữa trận so lúc trước tính cơ động càng mạnh. Vô hình bên trong cũng giải phóng hậu vệ biên. De Rossi cùng Alonso vô luận phòng thủ vẫn là tiến công. Phối hợp Nesta cùng Southgate, cái này có cấp độ hậu trường trước sau tổ hợp, khiến cho Miuo bên trong hậu trường cơ hồ không có chút nào sơ hở. Đồng thời, có thể vì tiến công mang đến vượt qua dĩ vãng chỉ cần một Pirlo chỗ có thực lực tổng hợp. Đây cũng là hô tước sĩ cố gắng muốn tạo nên một đời mới cuồng sư đi. Ha ha, Chelsea trước sau trận bị xé nứt. Bọn hắn căn bản không giống một cái chỉnh thể. Mutu cùng Hasselbank, đáp, ba người tại tiến công bên trong đơn đả độc đấu. Trước trận chuyền bóng phối hợp liền ba cước đều không cách nào làm đến. Eriksson. Khi nào mới có thể thanh tỉnh? Andrej liếc mắt mặt không thay đổi Eriksson. Hắn ưa thích đối thủ là người dẫn dắt nổi tiếng. bởi vì rất nhiều người dẫn dắt nổi tiếng không thể phòng ngừa sẽ muốn tôn nghiêm. Chelsea không có giữa trận ưu thế. Cầu thủ hệ thống bị Miwoo chỗ xé rách. Bày ở bọn hắn trước mắt hiện thực rất đơn giản. Tăng cường phòng thủ, co vào cấm khu vực nguy hiểm. Nói trắng ra là, đối mặt Miwoo cái này tùy tâm sở dục cũng sẽ không hỗn loạn tiến công hệ thống. Chelsea muốn một cái kết quả tốt, có lẽ có thể đủ tiếp chịu kết quả. Chỉ có thể bày xe buýt, không phải Andrick tự cao tự đại. Miwoo bản trận đấu mùa giải, học phí, giao đủ rồi. Không phải, giải đấu như thế nào còn lạc hậu cho Arsenal. Một chi đội bóng đến cùng mạnh không mạnh. Cầu thủ cá thể thực lực đương nhiên rất trọng yếu. Nhưng đoàn đội phản ứng hóa học mới là mấu chốt. Lận đội hình hoa lệ trình độ. Real Madrid không kém cỏi chút nào Miwoo. Hoặc châu Âu đương đại bất luận cái gì một nhà giàu. Thế nhưng là Real Madrid cũng không có đánh ra có 1-0-2 châu Âu tiến công hỏa lực. Người có thể tưởng tượng Real Madrid tại bản trận đấu mùa giải La Liga vào bóng số so đầu bảng. Đội bóng Valencia chỉ nhiều một cái sao. Lại có thể tưởng tượng Real Madrid mất bóng số lại là Valencia gấp 2 sao. Vượt qua 20 cái trở lên. Mà Miwoo từ 2 tháng trước bắt đầu bạo phát. Giải đấu vào bóng số đã vượt qua rồi Arsenal 16 cái. Bản trận đấu mùa giải còn thừa lại 4 vòng. Vào bóng cho dù không thể phá trăm, cũng tuyệt đối là vượt qua 90 cái. Đồng thời phương diện phòng thủ, bọn họ cùng Arsenal tương xứng. Eriksen cúi xuống đầu, lúc trước còn có một chút chờ mong. Chỉ cần có thể lội qua Miwoo cửa này, đi đến Champions League trận chung kết. Vô luận là Porto vẫn là La Coruña, hắn đều sẽ lòng tin phóng đại đem vô địch Champions League cúp mang về Stamford Bridge. Như thế, hắn soái vị liền bảo vệ. Nhưng hiện tại xem ra, soái vị, triệt để treo, hai bóng lạc hậu, lại bày xe buýt có gì hữu dụng đâu. Nhìn trên đài không ít Chelsea fan hâm mộ đã ôm đầu đầy mặt như đưa đám. Chelsea bản trận đấu mùa giải tăng cường thực lực, tới rồi một chút làm cho người kích động ngôi sao cầu thủ. Veron, Crespo, Mutu các loại, thế nhưng là... Cùng Miwoo bên này so một lần, Ronaldinho, Ned, Henry, thấy thế nào đều không là cùng một đẳng cấp. Đặc biệt là điểm số rơi ở phía sau. Tựa hồ, cũng cảm thấy hết thảy đương nhiên. Chỉ có thể mong đợi lão bản lại vung tiền như rác tiếp tục tăng cường đội bóng thực lực. Bại bởi cuồng sư, khiến cho người không cam tâm a. Hiệp 1 kết thúc, Chelsea tại sân bóng Lyon kinh không, 2 lạc hậu cho Miwoo. Chiếu Chelsea hôm nay trạng thái đến xem, làm không tốt Miwoo lại sẽ lấy một trận tranh tài nói trước kết thúc lần hiệp hồi hộp. Chelsea chúng tướng hồn hồn ngạc ngạc đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Andrick thì tại bên sân chờ đợi mỗi một cái kết quả cầu thủ. Cổ vũ vỗ vỗ bọn hắn bả vai, chờ đến nửa chàng sau vừa lên đến. Andrick ở bên sân ánh mắt ngưng lại. Hơi suy tư sau lộ ra một vòng nhe răng cười. Eriksen, chết cũng không muốn bày xe buýt sao. Đi qua giữa trận điều chỉnh. Nửa chàng sau Chelsea trở nên điên cuồng. Toàn đội tất cả cầu thủ như là tiến vào trạng thái bùng nổ. Điên cuồng bức cướp, động tác biên độ thiên đại. Nhiều khi có thể nhìn thấy hai tên cầu thủ hung mãnh bức cướp cùng một cái đối thủ. Cái này lại gần như mất lý trí tư thái. Phía sau khẳng định có thâm ý khác, xáo trộn Miwoo tiết tấu, khiến cho tranh tài từ Miwoo khống chế biến thành vô tự hỗn loạn. Sau đó, tại hỗn loạn bên trong, Chelsea lại đánh lén, ta liền để ngươi bị chết minh bạch. Miwoo bên này không bị ảnh hưởng, đối phương chiến đấu điên cuồng, bọn hắn liền tăng tốc, để bóng ra nhanh chóng vận chuyển, đối phương cầu thủ toàn trường chạy vội. Mất vị là rất bình thường tình huống. Lại thêm Miwoo tiến công tuyến cầu thủ nhạy bén siêu cường bắt giữ lỗ hổng năng lực. Đối thủ nếu như coi là như thế đánh rồi có thể ngăn chặn Miwoo. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Alonso càng ngày càng có đại tướng chi phong. Tại trên sân bóng rất tốt đóng vai quan chỉ huy nhân vật. Tại quá khứ thời gian 6 tháng bên trong, Andrake cũng không có vung vẩy roi ra quất roi hắn. Ngược lại là tại mỗi trận đấu qua đi, xen kẽ huấn luyện lúc tìm chút thời gian cùng hắn giao lưu. Mỗi lần 10 phút đến nửa giờ thời gian, cái này loại tiến hành theo chất lượng giao lưu cùng chỉ điểm, khiến cho Alonso dần dần ở đây trên tạo thành tốt đẹp đá bóng tập thói quen. Quan sát, suy nghĩ, tỉnh táo ra bóng, hợp lý lợi dụng mỗi một phút, chú ý đối thủ động tĩnh, suy nghĩ toàn cục, cái nhìn đại cục tiến bộ, tầm mắt trở nên khoáng đạt, tăng thêm bản thân suy nghĩ, khiến cho hắn tại đội bóng cùng thời kỳ tiến bộ thường có rồi đột nhiên tăng mạnh. Một loại nhân vật năng lực trên chất biến thăng hoa. Hắn trong trận đấu không lại nơm nớp lo sợ, lo lắng đối thủ trùng kích làm chính mình chỗ trấn thủ phòng tuyến lung lay sắp đổ. Tương phản, đang không ngừng di động, nhận bóng, chuyền bóng, vị trí chạy, quan sát, suy tư, tìm kiếm lỗ hổng, cùng đồng đội ánh mắt tiếp xúc, xa xa tương vọng bên trong. Hắn hưởng thụ đây hết thảy, hưởng thụ bóng ra tại dưới chân, lại bị chính mình truyền đi xúi dục phe mình tiến công, kiềm chế đối thủ phòng tuyến biến hóa quá trình. Phút thứ 52, Alonso ở giữa sân bên trong vòng vị trí, thừa dịp đối phương Brit tiến lên bức cướp không có quy vị thời cơ một cước xéo xuống qua đỉnh, thẳng nhét truyền ra, Larson tại đường biên lỗ hổng được banh sau dẫn bóng bên trong cắt. Khi đi tới cấm khu bên trong, Gallas bị bất đắc dĩ nhất định phải lên đến phủ kín lúc. Larson đưa bóng chuyển hướng Gallas nghiêng hậu phương. Henry trước chọc vào bóng. Góc độ nhỏ đối mặt bóng cửa làm bộ lên chân bắn cửa. Terry phấn đấu quên mình xông lại trượt xúc phủ kín. Henry lại giả bắn thật qua. Chụp bóng bôi qua rồi Terry. Lại hướng trước cửa trung lộ mang theo một bước. Cudicini vừa bước ra một bước. Henry đâm bắn đưa bóng đưa vào bóng cửa xa góc. 3-0. Miuo khóa chặt thắng cục. Henry vào bóng rồi. Chelsea bản trận đấu mùa giải xem ra lại phải tứ đại giai không rồi. Tại đầu nhập vào nhiều như vậy tiền tài về sau, anh Tân Quý cũng không có ngoại giới dự liệu cường đại như vậy. Tại Miuo trước mặt, bọn hắn như cũ cùng đi qua đồng dạng bị nghiền ép. Còn có đại khái 3 cái tuần lễ, ngoại hạng Anh liền đem kết thúc. Nếu như có thể thẳng tiến Champions League trận chung kết, như vậy Champions League trận chung kết sẽ tại tháng sau số 27 tiến hành. Đối với Chelsea mà nói, Champions League vào không được trận chung kết, bản trận đấu mùa giải trên cơ bản tuyên bố kết thúc rồi. Bọn hắn trước 4 vị trí rất ổn, bởi vì hạng 5 Liverpool khoảng cách trước 4 vượt qua 10 điểm. Đến sân bóng Lion King trước đó, toàn đội còn mọi người đồng tâm hiệp lực. 90 phút tranh tài còn chưa kết thúc, The Blue Chelsea cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn còn tại làm lấy dãy giụa, nhìn lên đến so vứt bỏ cái thứ 3 bóng trước đó kịch liệt hơn. Thế là tại thứ 61 phút đồng hồ, Glenn Johnson thả xúc Ronnie sau ăn vào thẻ đỏ. Ronnie không thèm để ý Glenn Johnson. Hắn là thường xuyên bị xúc, bị đụng, bị đối thủ đủ loại phương thức xâm phạm. Hắn đều hơi choáng rồi. Nhất là, hắn khinh thường tại cùng Glenn Johnson tranh luận cái gì. Không cầm con mắt nhìn đối phương. Chính là Ronnie đối với đối phương miệt thị. Nhưng là Miuo bên này, De Rossi trước tiên vọt tới Glenn Johnson trước mặt. Như là một đầu bị dã thú bị chọc giận hướng phía Johansson điên cuồng gào thét. Khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất nhìn trên đài, Miuo fan hâm mộ thì toàn bộ đứng dậy lên án Johansson. Không chỉ là trách cứ hắn phạm quy, còn có chế giễu sự phản bội của hắn. De Rossi không bình tĩnh cho hắn đổi lấy một chương thẻ vàng. Mệt mỏi tích thẻ vàng sẽ ở trận tiếp theo ngừng thi đấu. Nếu như có thể tiến vào trận chung kết, hắn sẽ không vắng mặt trận chung kết. Đến mức vì gì hắn cái này thùng thuốc nổ phát nổ. Tuyệt đối không phải Andrik có dự mưu để hắn đi tẩy bài. Đây là De Rossi là chủ lực thượng vị cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Mắt thấy đội bóng thế đang mạnh, De Rossi, Alonso, những kia tuổi trẻ cầu thủ ai không hy vọng đi đánh rồi Champions League trận chung kết. ai lại không hy vọng tiến vào rồi trận chung kết sau đó nâng lên cúp quán quân. Rooney đối với đội bóng này trọng yếu bao nhiêu? Không cách nào hình dung. Rooney nếu là thụ thương, Miwoo tiến công khẳng định uy lực sau đó hàng. Cho nên De Rossi nổ. Glenn Johnson tại toàn trường tiếng suỵt bên trong hơi kém khóc lên. Rũ cục lấy đầu đi xuống trận lúc. Andrick hiếm thấy ngón tay đối phương tiến hành quát lớn cùng công kích. Ai bảo ngươi làm như vậy? Ai hắn mẹ dạy dỗ ngươi tại tài nghệ không bằng người lúc dùng cái kia bẩn thỉu động tác đi xâm phạm đối thủ. Xem ra vị này rời đi Miwoo chuyển ném Chelsea người trẻ tuổi thật sự là vứt bỏ rồi rất nhiều. Miwoo lạc ấn, Andrick đương nhiên sẽ chỉ bảo cầu thủ đi phạm quy. Tựa như hắn ở World Cup trên còn tại bên sân chủ động yêu cầu nước Anh tuyển thủ quốc gia nhóm đi. Phạm quy, sáng tạo ra một cái phe mình đơn trận đấu đến thẻ vàng ghi chép. World Cup trên, thế nhưng là, hắn muốn cầu là chiến thuật phạm quy. Chưa bao giờ qua lỗ mãng dơ bẩn. Siêu gia kỹ thuật động tác bên ngoài phạm quy. Trực tiếp ống kính bắt giữ rồi Andrick đối với Glenn Johnson bạo nói tục hình ảnh. Rất nhiều người chỉ là đem nơi này giải vì Andrick phẫn nộ cùng cừu hận. Có lẽ chỉ có Miwoo huấn luyện viên tổ quen thuộc Andrick người minh bạch. Trong này hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị tại. Miwoo dạy bảo cầu thủ triết học bên trong. Đầu thứ nhất chính là vô luận tại bất kỳ tình huống gì xuống đều muốn giữ vững tỉnh táo. Cục diện tốt, không nên đắc ý vong hình buông lỏng cảnh giác. Cục diện không tốt, cũng không cần nản lòng thoái chí cam chịu. Ít đánh rồi một người Chelsea thay đổi rồi tiến công cầu thủ. Toàn quân lui giữ, Miwoo bên này cũng tại 70 phút đồng hồ trước thay đổi rồi Larson cùng Henry. Nhiều đánh rồi một người Miwoo triệt để nắm giữ nhịp điệu thi đấu. Alonso chảy vuốt giữa trận. Tràng diện tình thế lập tức trở nên không nóng không lạnh. Thế nhưng là Miwoo kiểu gì cũng sẽ tại chậm tiết tấu tiêu hao đối thủ sau một thời gian ngắn lập. Tức đánh rồi một đợt tấn công mạnh. Tại thứ 84 phút, Villa kiến công. Sau 3 phút. Cristiano Ronaldo trước cửa hỗn chiến nhặt nhạnh chỗ tốt đem so với phân khóa chặt tại 5-0 trên. Cường thế Miwoo 99 xác suất khóa chặt trận chung kết ra trận khoán. Còn lại một xác suất sẽ lưu tại sau 2 tuần Stamford Bridge. Miwoo toàn đội tại sân bóng Lion King chúc mừng trận này đại thắng. Andrick tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc kiên quyết phủ nhận tiếp theo hiệp đi đến Stamford. Brit sẽ lưu lực khả năng. Hắn chỉ là biểu thị to lớn dẫn trước ưu thế sẽ để cho Miwoo càng buông lỏng ứng đối lần hiệp. Phát sinh hết thảy, đối mặt tử địch, làm khách Stamford Brit, Miwoo vẫn là sẽ lấy thắng lợi làm mục tiêu. Làm Abu trên mặt đất Trung Hải xa hoa du thuyền trên biết được sân bóng Lion King chiến báo sau. Đưa tay bên trong một bình giá trị 3 vạn bảng Anh đỉnh cấp rượu đỏ rơi vỡ nát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.